Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 841, chương 842, có ai tư cách bại ta? Hiu, hiu, Diệp Lăng thân thể liên tiếp lui về phía sau, triệt để thi triển ra hết thảy tu vi hoàng vũ không thể nghi ngờ là đáng sợ. Tối thiểu ở thiên tiên cảnh giới. Người này hầu như chính là một tuyệt đối đầu sỏ, ngăn cản ta đường người. Chết! Hoàng Vũ hai mắt tựa hồ muốn phun ra lửa một dạng. Trong tay đơn đao chỉ, đao nhọn phủi đi lấy đài đấu võ hướng phía Diệp Lăng chậm rãi đi về phía trước đi. Đao nhọn đụng trên mặt đất lên, đụng vào ra một đạo hoa lửa. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trong tay nguyên thủy kiếm thai cầm thật chặt. Hắn giờ phút này hết thảy tu vi cũng là triệt để thi triển ra. Một bàng bạc tiên lực ở trong người không ngừng du đáng. Diệp Lăng hết thảy con bài chưa lật toàn bộ đều thi triển đến rồi cực hạn. Đến rồi một cái vững chắc như nhọn tình trạng. Đem cả người sức chiến đấu điều cả tới đỉnh phong trạng thái. Hắn biết có thể một cái không cẩn thận sẽ lấy đi của mình mệnh. Đến đây đi. Cho ta xem, người Hoàng Vũ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Diệp Lăng thân thể hơi hơi cong, đột nhiên cao giọng mạnh mẽ quát. Thân thể như một đầu nhanh nhẹn báo tử một dạng hướng phía Hoàng Vũ vọt tới. Đinh đương, dẫn đầu công kích Diệp Lăng một kiếm kích ra. Trực tiếp đánh vào Hoàng Vũ nhắc tới thân đao bên trên. Thân thể bỗng nhiên rung một cái Hoàng Vũ hai tròng mắt tức thì trừng tròn vo. Cái cổ trên đều bò đầy gân xanh. Thấp giọng gầm thét Hoàng Vũ đột nhiên giơ tay lên trung đan đao. Ầm ầm đánh xuống. Ầm, đao mang lại tựa như lôi. Lại tựa như mưa. Khắp nơi thiên, ngày, đều là khủng bố vô biên. Diệp Lăng hai mắt bên trong toát ra sáng bóng. Trong tay nguyên thủy kiếm thai đã nâng lên, kiếm nhọn bỗng nhiên toát ra làm người ta không dám nhìn thẳng quang mang. Hướng phía cái kia đánh xuống đao mang đánh tới, một kiếm luân hồi kiếm pháp, hưu, kiếm mang sắc bén, thẳng đến cuồng mãnh ánh đao đi. Diệp Lăng một kiếm chém ra, một đáng sợ lỗ đen, ở nguyên thủy kiếm thai kiếm nhọn điên cuồng lóe ra. Đáng sợ sức cắn nuốt phi thẳng đến Hoàng Vũ điên cuồng lướt đi. Một kiếm luân hồi, đây cơ hồ chính là Diệp Lăng hiện nay kiếm pháp bên trong. Lực sát thương mạnh nhất thần thông, một kiếm chém ra, không có mấy người dám ngạnh kháng. Hoàng Vũ cũng không ngoại lệ, chứng kiến Diệp Lăng đáng sợ công kích, hắn chính là trong lòng bỡ ngỡ. Chẳng qua chiến ý điên cuồng làm cho hắn trong nháy mắt mẫn diệt này cổ hàn ý. Bá đao, Hoàng Vũ cao giọng nhất quát. Trong tay đao mang dĩ nhiên huyễn hóa ra một cái gần trượng lớn nhỏ đao ảnh. Hướng phía Diệp Lăng đè xuống. Hô, đao mang chưa đến. Sắc bén cuồng phong trước lâm. Lay động Diệp Lăng y phục. Xa xa kêu vang. Đó là tử vong đến khúc nhạc dạo sao. Chỉ bất quá, cái này đao mang, ở mới vừa đến Diệp Lăng trước người một khắc kia, liền trực tiếp bị đáng sợ lỗ đen thôn phệ. Rát chi, lỗ đen tựa hồ đang thôn phệ một cái món sườn một dạng. Thanh âm làm người sợ run, Hoàng Vũ thấy này cũng là cười lạnh một tiếng. Thủ đoạn không sai, chỉ là đáng tiếc, hôm nay ngươi coi như là đem Đại La Kim Tiên rời xuống đến. Ngươi cũng phải chết, dứt lời thanh âm, Hoàng Vũ thân thể bỗng nhiên lắc một cái, trong tay đơn đao điên cuồng nhất chạm, một đáng sợ đao ý, trực tiếp ngưng tụ ở tại nửa khoảng không bên trong, diệt ma đao, một đao diệt ma, thiên hạ không Phật, giết, ùng, đáng sợ ánh đao, vào giờ khắc này hoàn toàn rít gào mà sống. Hướng phía đối diện Diệp Lăng sở thi triển ra đáng sợ lỗ đen điên cuồng lướt đi. Chính hướng phía Hoàng Vũ lướt đi lỗ đen. Tức thì rát chi. Cùng cái này đáng sợ lỗ đen trực tiếp va chạm đứng lên. Văng lửa khắp nơi, tràn ngập sát cơ. Nhưng điều Diệp Lăng kinh hãi là cái này lỗ đen lại bị Hoàng Vũ ánh đao cho điên cuồng đánh bể. Ha ha, ngươi còn có cái gì thủ đoạn, đều xử xuất ra đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể bốc lên bắt đầu bao nhiêu sóng gió. Hoàng Vũ điên cuồng cười, trong tay đơn đao lại là nhất trảm, hướng phía Diệp Lăng lướt đi. Diệp Lăng hai mắt vặn một cái, thân thể bỗng nhiên động, trong tay nguyên thủy kiếm thai xoát xoát điểm mấy kiếm. Hai khỏa lại tựa như tinh thần một dạng điểm sáng ở nửa khoảng không bên trong bằng khoảng không mà hiện, tùy theo liền động hướng phía đao kia ảnh oanh khứ. Hai khỏa tinh thần một dạng kiếm quang trong sát na tương liên. Đây cũng không phải là hai kiện, mà là ngắn ngủn trong một sát na. Vô số kiếm thông thẳng với, bất quá chỉ là tốc độ quá nhanh, tạo thành đáng sợ dấu hiệu. Hoàng Vũ đánh xuống đao ảnh, trực tiếp đụng phải tinh thần quang điểm. Sau một khắc, tại đây hắn xem người trong con mắt kinh ngạc. Kinh khủng kia đao ảnh dĩ nhiên xuất hiện từng đạo kinh tâm đập vào mắt vết rách. Lập tức triệt để phá toái. Cái gì? Dĩ nhiên có thể ngăn được Hoàng Vũ bá đao. Một đao này coi như là còn lại nửa bước kim tiên mạnh mẽ người cũng tuyệt đối không dám cứng rắn. Chống đỡ ga, người này đến tột cùng là ai? Mạnh, quá mạnh mẽ, thiên tiên đỉnh phong bên trong tuyệt đối vô địch. Coi như là ở nửa bước kim tiên bên trong, có thể thắng hắn người, cũng tuyệt đối lác đác. Nhưng là vỡ tổ thuộc về vỡ tổ, Diệp Lăng con bài chưa lật hầu như đã dùng hết, mà Hoàng Vũ thì là đang ở trạng thái điên cuồng. Không có bất kỳ người nào xem trọng Diệp Lăng. Hoàng Vũ hai mắt toát ra đáng sợ quang mang, trong tay đơn đao không có một chút dừng lại hướng phía Diệp Lăng lại một lần nữa đánh xuống. Ta nhìn ngươi đến tột cùng có thể ngăn cản ta mấy đao. Đao mang lại một lần nữa triệt để đem Diệp Lăng bao phủ. Sở có người trong lòng đều là giật mình. Một đao này có thể tự muốn đem Diệp Lăng chém ở dưới đao chứ. Choang, một tiếng thanh thúy tiếng vang. Mọi người lại nhìn về phía chàng lên. Tức thì há to miệng. Trong mắt chấn động màu sắc tràn ngập. Diệp Lăng cái kia thân thể thon dài, cầm trong tay nguyên thủy kiếm thai, dĩ nhiên trực tiếp lấy thương nhọn chặn từ trên cao đi xuống đánh rớt đơn đao. Thân thể khẽ run, Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn chợt tăng lực đơn đao, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Đây là tu vi ở trên tuyệt đối áp chế, nhưng là ánh mắt của hắn chưa bao giờ có như bây giờ vậy sáng tỏ quá. Ta không bị thua. Một câu nói xong, Diệp Lăng bước chân dĩ nhiên chỉ vào không ai bằng đánh xuống đao mang trực tiếp bước ra một bước. Mà một bước cũng là đi ra một mảnh thiên. Ngày, cước bộ đạp mạnh, Diệp Lăng trong cơ thể cửu đại tiên anh điên cuồng rít gào mà ra. Từng cổ một đáng sợ tiên lực, dĩ nhiên vào giờ khắc này, ngưng tụ thành một. Ong ong ong, từng cổ một khí tức đáng sợ không ngừng lượn lờ ở Diệp Lăng trong cơ thể. Cổ hơi thở này thậm chí làm cho Hoàng Vũ đều là kinh hồn táng đảm. Cửu đại tiên anh lực lượng, nhưng là tuyệt đối không chỉ là hay là một cộng một đơn giản như vậy, mà là nhất biến hóa về chất, là thuế biến. Càng chủ yếu là Diệp Lăng này lúc khí tức trong người dĩ nhiên xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Vừa sải bước ra, làm như bước ra trói buộc chính mình lao lung. Bước này, dĩ nhiên khiến cho Diệp Lăng trực tiếp vượt qua đến rồi thiên tiên tột cùng đáng sợ cảnh giới. Diệp Lăng trong cơ thể, một dâng trào mãnh liệt tiên lực, chợt sinh ra, tinh thuần không gì sánh được. Đó là một loại rít gào lại kinh khủng tiên lực. Nguy cơ sinh tử dưới Diệp Lăng lần nữa đột phá. Bất quá là một hồi, hắn từ thiên tiên trung kỳ đột phá đến thiên tiên tột cùng đáng sợ tu vi. Điều này khiến người ta không thể nào tiếp thu được. Cái này căn bản không phải thường thức sở có thể giải thích. Nhưng là Diệp Lăng lại dứt khoát bước ra bước này. Ta vấn thiên, có ai tư cách dám bại ta? Giống Diệp Lăng lúc này cao giọng mạnh mẽ quát, trong tay đã có chút cong, nguyên thủy kiếm thai dĩ nhiên chậm rãi lần nữa nâng lên. Trong cơ thể cửu đại tiên anh tựa hồ bị xúc động, điên cuồng diệu động khởi sáng chói thần quang bảy màu, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân, vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.